Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 550. Nhan nhẹ đức hiền, hoa nhu là đổi lại thái giám y phục, từ dán mặt nạ một quân Ngô cho công khai mang vào cung. Vương cung huy hoàng vừa thần bí, hoa nhu nhìn xem nó thành cung cao ngất, gạch ngói lưu quang cũng không phải là rất kích động, ta cho là ngươi sẽ mới lạ, một quân Ngô nhẹ nói. Hướng nàng nháy mắt mấy cái. Đối với tại nhà mới của mình, ngươi không để ý sao? Ta mới lạ a, nhưng ta hiện tại là tiểu thái giám a, nào dám suy nghĩ nhiều nhìn chung quanh. Hoa nhu nói rốt cục dám đánh giá chung quanh, thế là nàng nhìn thấy trong cung khắp nơi đều răng đèn kết hoa. Còn có rất nhiều nơi treo lụa đỏ cùng hồng hoa, nơi này thật xinh đẹp, nàng nhẹ nói, nhìn thoáng qua một quân Ngô. Bất quá vì cái gì khắp nơi đều treo lụa đỏ? Vấn đề này có người sẽ trả lời ngươi, Mộ Quân Ngô dứt lời. Mang theo Hoa Nhu đi vào viên Đức Phi cung khuyết, ngày xưa Đức Phi điện kia là sủng phi chỗ, hôm nay vinh dự trở thành Thái Phi tẩm cung, lại lộ ra một tia điều hưu toàn bộ cung trong nội viện. Bất quá một cái vẩy nước quét nhà nha đầu đang đánh quét. Một cái khác nha đầu thì bưng lấy thu thập đồ vật từ trong điện ra. Giờ phút này, viên Đức Phi đứng ở ngoài điện hành lang bên trong nhìn ra xa. Nhìn thấy Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu đi vào, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Mộ Quân Ngô cong người, nô tài ra mắt Thái Phi nương nương, Hoa Nhu đi theo học theo. Viên Đức Phi nhìn thoáng qua Hoa nhẹ nhàng nói, ân, người mang đến. Liền lưu lại đi, Hoa Nhu kinh ngạc lúc ngẩng đầu. Mộ Quân Ngô quay đầu hướng Hoa Nhu nói khẽ, muộn chút thời gian gặp, nói xong hắn không người lui ra phía sau hai bước quay người rời đi. Đi theo ta, viên Đức Phi nói quay người nhập điện. Hoa Nhu không hiểu đi theo sau, mà trong nội viện hai cái cung nữ, thần sắc bình thản riêng phần mình bận rộn, không có chút nào lo lắng thái độ. Bên kia là thiên điện, mới vừa vào đến, viên Đức Phi chỉ thiên điện nói, bên trong nước đều chuẩn bị tốt, đi vào tắm một cái, đổi qua quần áo, chúng ta ngồi cùng một chỗ hảo hảo tâm sự, được Hoa Nhu không dò rõ tình huống. Tự nhiên đáp ứng đi thiên điện, cùng một thời gian, Sở Vương cung trong phòng nghị sự, bởi vì đại vương chưa đến, cũng không tránh khỏi chiều, chúng thần liền ba lượng tụ tập cùng nhau. Nghị luận nói chuyện phi mân y bất quá, Bành Can là đặc biệt, hắn không cùng bất kỳ một cái nào tiểu đoàn thể tới gần. Liền từ từ nhắm hai mắt đứng ở nơi đó, không nói một lời, mà trong đám người Thành Vương Tắc đang cùng người nói chuyện phiếm lúc. Chú ý tới hắn bộ dáng này, hơi chần chờ về sau, đi đến bên trong Diêu Ngạn Trương, Trương Ngạn Giao, Trương Nghênh Phán, Lưu Ngạn Thao bốn người này tiểu đoàn thể trước mặt. Diêu tướng có biết, hôm nay vì sao đại vương chậm chạp không đến, lại không gọi miễn, Diêu Ngạn Trương hơi thiếu thân, đại vương bởi vì là có sự việc cần giải quyết xử lý. Chậm trễ, chuyện quan trọng, không biết còn có cái gì chuyện quan trọng có thể lớn hơn triều hội. Diêu Ngạn Trương không có trả lời, mà là cười nhìn Trương Nghênh Phán một chút, Trương Nghênh Phán lập tức cười nói, Thành Vương Điện Hạ, ngày sáng nay vào cung. Liền không thấy được chút gì khác biệt sao? Thấy được, khắp nơi phi hồng quải thài. Rất có vài phần đại hôn ý vị, Trương Nghênh Phán Diêu Ngạn Trương bọn người lúc này nhìn nhau cười. Một tiếng, cười đến Thành Vương mi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, đại vương chuẩn bị sắp kết hôn? Trương Ngạn Giao nhẹ gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Bệ hạ đã cùng Bành Thị thành thân. Cái này đại hôn từ không cần. Nhưng phong điển chương trình hội nghị không thiếu được a. Thành Vương nhất bỗng nhiên, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Bành Can, hắn vẫn là bộ kia nhắm mắt dưỡng thần. Không cùng nhân ngôn bộ dáng, Lưu Ngạn Thao lúc này hưng phấn nói, bệ hạ dự định hôm nay góc bên trong thời gian tại trước điện hoàn thành sắc phong chi điển. Cái gì? Thành Vương rất là kinh ngạc, cái này, đây có phải hay không là quá qua loa chút? Phong điển chương trình hội nghị làm trịnh trọng việc, sao có thể không chiêu cáo thiên hạ, như thế tùy ý vội vàng, hao người tốn của sự tình thì miễn đi. Lúc này trước điện một tiếng trả lời, Mộ Quân Ngô vịn Triệu Phú Xuân cánh tay đi tới vương tọa trước. Đám người lập tức cung kính hành lễ. Mộ Quân Ngô nhập tọa đưa tay. Triệu Phú Xuân hát âm gọi miễn. Đám người tạ ơn sau đứng vững. Mộ Quân Ngô liền hướng thành vương đạo. Cực khổ lục đệ là cô việc nhà phí tâm. Tuy nói cô cũng muốn thịnh sự long trọng. Nhưng thứ nhất huynh trưởng Tang Kỳ chưa qua. Thứ hai tân triều bách phế đãi hưng cần đại lượng lợi chính đãi dân. Liền không cần dày vò. Đơn giản chút là tốt rồi, thành vương thượng trước một bước hạ thấp người nói. Bệ hạ lo lắng rất đúng. Thần đệ chẳng qua là cảm thấy như thế có thể hay không? Khinh mạn vương tẩu, hắn nói trộm liếc một cái bành can. Nhận là lúc này vị này quốc trượng nên đứng ra nói một chút gì. Thế nhưng là người ta lại một mặt vẻ đạm nhiên xử tại nguyên chỗ. Chỗ đàm phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Mộ Quân Ngô cười ha ha, ngươi vương tẩu thế nhưng là danh môn khuê tú, nhất biết đại thề, cái này giản xử lý phong điển cũng là nàng ý tứ. Còn vội vàng định tại hôm nay cũng là không nghĩ các vị thần công chuẩn bị lễ chu trúc. Hết thảy giản lược nói hắn nhìn về phía bành can. An định quận vương, ngươi có phương pháp giáo dục, cô có này hiền thê, thực có phúc a. Bành can rốt cục động. Hắn lập tức cong người nói, đại vương quá khen rồi, tiểu nữ có thể được đại vương yêu ái. Phu thê tình thâm, là thần có phúc, thiên hạ thần dân có phúc. Mộ Quân Ngô thỏa mãn cười gật đầu nói. Kia liền dành thời gian, triều hội đi, ngoặc kép, làm hoa nhu hất lên tóc. Tại hai cái cung nữ hầu hạ dưới, mặc lên lộng lẫy cẩm phục lúc, Viên Đức Phi đi vào thiên điện, cười tủm tỉm nhìn xem nàng nói. Ta biết dạng này là ủy khuất ngươi, nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là Bành gia trưởng nữ Bành Lam, cùng đại vương chính là phu thê, hoa nhu một trận. Bất an nhìn về phía cho nàng đâm đai lưng, treo cung thao hai vị cung nữ. Không sao, hai người bọn họ tai nghe không được, miệng không thể nói, chính là chữ cũng là không biết. Viên Đức Phi nói đưa tay vỗ nhẹ một cái cung nữ. Khoát tay. Kia cung nữ lập tức giật một cái khác, khoa tay một chút, hai người liền hạ thấp người lui ra ngoài. Ta chỗ này chỉ có thể là loại người này hầu hạ. Bằng không tất cả đều là phiền phức. Viên Đức Phi nói đưa tay túm hoa nhu đi vào trước bàn trang. Điểm đưa nàng đè vào trong ghế, nhìn xem trong gương đồng hoa nhu mờ mịt thần sắc nhẹ giải thích rõ. Phạm Nhi nói, hắn thiếu một mình ngươi đứng đắn đại hôn. Đã từng nghĩ đến nở mày nở mặt cưới ngươi, nhưng bây giờ hình thức như thế, như đại hôn chẳng những sẽ hao người tốn của càng có khả năng ra chỗ sơ suất. Cho nên chỉ có thể hết thảy giản lược. Hoa Nhu nghe vậy vội nói. Ta cùng Quân Ngô đã bái thiên địa, cái này cưới chính là thành, không cần lại dày vỏ a. Về phần đại hôn càng không có gì tất yếu, đó bất quá là làm cho người khác nhìn trong lòng của nàng. Đường môn phía sau núi bên trên đêm hôm đó chính là hôn lễ của bọn hắn. Hắn là đại vương, ngươi chính là vương phi. Có cái vương phi phong điển chương trình hội nghị là không cần có thể thiếu. Huống chi, hắn nhưng phải tự tay đem phượng ấn giao cho ngươi, Hoa Nhu tròng mắt bất an nói. Nhưng ta không hiểu cái gì cung đình quy củ. Cái này phượng ấn, đừng sợ, bất quá là chương trình hội nghị. Theo tới đi. Ngày sau, ta sẽ giúp ngươi, Viên Đức Phi nói bắt lên lược. Hôm nay từ ta cho ngươi trải đầu, cũng coi như thay tiểu điệp đưa ngươi xuất giá. Hoa Nhu ngước mắt nhìn về phía trong kính Viên Đức Phi, trong mắt không khỏi dâng lên lệ quang, gật đầu đáp nhẹ, ân, hương triện chuông một cánh hoa bên trong nhang vòng, rơi xuống một đoạn cho bụi về sau, sở trong vương cung tiếng trống vang, kèn lệnh minh. Rất nhiều thái giám cung nữ nghe tiếng liền hướng trung tâm quảng trường chạy đi. Giờ phút này, bách quan đã phân liệt quảng trường hai bên. Mộ Quân Ngô một thân triều phục hoa y đứng tại quảng trường chính giữa. Nhìn về phía dưới cầu thang phương, nơi đó, được trích châu tua rua mạng che mặt Hoa Nhu. Chính hoa đẹp đoan chính từng bước một trèo lên bậc cấp. Bách quan bên trong. Không ít người tò mò nhìn quanh vương phi bộ dáng, tại phát hiện nàng lại che mặt về sau, không khỏi hơi kinh ngạc, có lớn mật nhẹ giọng hỏi Diêu Ngạn Chương, Vương Phi vì sao che mặt? Diêu Ngạn Chương nghiêng đầu nhẹ giọng đáp lại, nhăn nhẹ mà đức hiền, quan viên gật đầu, trong mắt có khen ngợi chi sắc, thật tình không biết đứng tại bách quan bên trong bành can. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Nhu, ánh mắt u ám lại phẫn hận, hắn muốn hết thảy đều thay đổi, bành gia chi nữ trở thành vương phi, có thể kết quả là bất quá công dã tràng, cùng hắn thành so sánh rõ ràng, nhưng là viên đức phi, thân là thái phi, tiên vương chi mẫu, nàng chỉ có thể mang theo cung nữ đứng tại dưới hiên. Sang nghiêng nhìn bọn họ, nhưng mặt mày của nàng là vui sướng, vui mừng, con trai lấy hắn nữ nhân yêu mến, điều này không làm nàng nhảy cẫng đâu. Hết chương.